Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Tỏa Thiên Tù Địa. Tỏa Thiên Tù Địa Đại Trận. Dương Mạc sắc mặt ngưng trọng, không nghĩ tới mới vừa tiếp nhận trận pháp truyền thừa liền nhanh như vậy phái trên dùng tráng. Nhượng bản thân một cái liền nhìn ra có người đang lấy trận pháp phong tỏa toàn bộ Thông Huyền Tông. Chỉ là bản thân căn bản không có ngăn cản đại trận kích hoạt thực lực. Ngũ cấp trận pháp, võ vương đều chưa hẳn có thể phá vỡ. Vù, mấy hơi thở, trên bầu trời một đạo vầng sáng đẩy ra. Trầm thấp vù vù âm thanh bên trong. Vầng sáng ngưng tụ là màn sáng, đem xung quanh mấy chục trong bao phủ. Vù vù âm thanh truyền khắp toàn bộ Thông Huyền Tông. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều là bị kinh động. Nhao nhao đoạt môn mà ra, khẩn trương ngưng thần chung quanh, thật lớn thủ bút, âm thầm dùng đại trận phong tỏa ta Thông Huyền Tông, là muốn đem ta Thông Huyền Tông đuổi tận giết tuyệt sao? Đỗ Uy sắc mặt ngưng trọng chung quanh, chư vị trưởng lão hướng Đỗ Uy hội tụ đi, nguyên một đám đồng dạng sắc mặt ngưng trọng, tông chủ, đây không phải chúng ta hộ sơn đại trận, chuyện gì xảy ra? Đỗ Uy đưa tay dừng lại các vị trưởng lão lời nói. Ánh mắt rời về phía Thiên Trụ Phong phương hướng. Nhị trưởng lão, trừ ta, liền là thực lực ngươi mạnh nhất. Ngươi phụ trách bảo vệ tốt Lý Huyền Minh cùng Dương Mạc. Cho dù là chết, cũng cần phải che lại Dương Mạc. Lý Vô Cực thần sắc trầm xuống. Cái này quả nhiên là địch tập. Đỗ Uy ánh mắt quét qua chư vị trưởng lão. Địch nhân còn không xuất hiện. Nhưng trước mắt đại trận uy lực sâu không lường được, càng là đem tông môn hoàn toàn phong tỏa, đủ để nói rõ địch nhân có chuẩn bị mà tới, dự định đem chúng ta toàn bộ chém giết. Đúng là như thế, chúng ta càng không thể để cho địch nhân đạt được, chờ một lúc chúng ta ra tay toàn lực, liều mạng, cũng muốn cố sức phá vỡ đại trận phong tỏa, đưa các đệ tử rời đi. Thông Huyền Tông, không thể diệt tại chúng ta trong tay. Nghe Đỗ Uy uy nghiêm nhưng lại ngưng trọng lời nói, chúng trưởng lão đều là tàn khốc dũng động. Lục trưởng lão nói, vậy liền chiến, chảy đến giọt máu cuối cùng, cũng không thể để cho địch nhân đạt được. Buồn cười a, cho tới bây giờ, còn đang nằm mơ. Đột nhiên, một đạo nghiền ngẫm thanh âm truyền tới. Đỗ Uy đột nhiên quay đầu, lăng lệ ánh mắt giống như lợi kiếm, nhắm thẳng vào tiếng nói nguồn gốc. Lâm Khấu, ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Khấu ngửa đầu cười dài, dẫn hơn 10 người dậm chân đi tới, mỗi một người, đều là võ vương cảnh cửu giai tu vi, bọn họ khí thế không che giấu chút nào, hội tụ phía dưới lệnh đến không khí khẽ run, cái nào tới nhiều như vậy võ vương, Lý Vô Cực sắc mặt trầm xuống, ngưng trọng thấp giọng nói, toàn bộ Tuyền Cơ lĩnh, lớn tiểu tông môn trên trăm cái. Nhưng là căn bản không có cái nào thế lực có thể xuất ra nhiều như vậy võ vương đỉnh phong tồn tại. Đỗ Uy sắc bén ánh mắt đâm thẳng Lâm Khấu. Đã đoán được cái gì? Trầm giọng nói. Nghĩ không ra. Tuyền Cơ lĩnh Lâm ra người. Thế mà xen lẫn trong ta Thông Huyền Tông hơn 10 năm. Người đến tột cùng tại sao? Vừa nói. Đỗ Uy vội vàng truyền âm nói. Nhị trưởng lão. Nhanh đi Thiên Trụ Phong. Thương Hạo Vũ cùng Lâm Phỉ Nhi không có theo tới. Nhất định là đi Thiên Trụ Phong. Nhị trưởng lão cả kinh. Thiên Trụ Phong trên chỉ có Dương Mạc cùng thất trưởng lão. Thất trưởng lão hôn mê bất tỉnh. Dương Mạc mặc dù là tinh thần lực tu luyện giả. Vốn lấy tinh thần lực hiển nhiên còn không cách nào ngăn cản võ vương cảnh Thương Hạo Vũ. Nghĩ vậy, nhị trưởng lão lặng yên lui về sau. Hắc hắc, Lý Vô Cực. Người muốn đi đâu? Lâm Khấu sắc mặt dữ tợn, cười gằn nói, hừ, nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên toàn lực bạo phát, nhanh như tia chớp hướng Thiên Trụ Phong lao đi, cho ta ngăn cản hắn, một cái đều không thể thả đi, giết bọn hắn, lại đối phó những đệ tử kia. Lâm Khấu trên mặt ý cười thu liễm, trầm giọng nói, buồn cười, Lâm Khấu. Người cũng không tư cách đối với chúng ta quơ tay múa chân. Một vị nam tử trung niên cười lạnh. Tốc độ lại không chậm. Hướng nhị trưởng lão chặn lại đi. Thấy thế, Đỗ Uy cũng vội vàng lướt ra. Lúc này trọng yếu nhất là kéo lại những người này. Nhượng nhị trưởng lão rãnh tay tới. Thông huyền bắt thiên. Đỗ Uy quát to một tiếng. Linh lực hóa thành khổng lồ bàn tay. Trong chớp mắt liền đuổi theo này nam tử trung niên. Bước đến hắn không thể không từ bỏ truy kích nhị trưởng lão. Xoay người ngăn cản. Hắc hắc. Một tên cũng không để lại. Lâm Khấu vung tay lên. Cười gằn nói. Nhị trưởng lão đã giành trước lướt ra. Có Đỗ Uy đám người toàn lực ngăn trở. Tạm thời không có người nào đuổi tới. Một đường đi qua. Nhị trưởng lão hét to âm thanh truyền ra. Chúng tinh anh đệ tử nghe lệnh. Dẫn đầu các đệ tử tìm cơ hội rời đi. Võ Vương đỉnh phong nhị trưởng lão tốc độ kỳ nhanh. Chúng đệ tử còn chưa kịp phản ứng. Hắn đã đi xa. Võ Lăng muốn nói lại thôi. Quét nơi xa đánh nhau kịch liệt Đỗ Uy đám người một cái. Cắn răng nói. Các vị sư đệ. Đi. Võ Lăng sư huynh. Dương Mạc sư huynh còn tại Thiên Trụ Phong. Đường Giật vội vàng nói. Nhị trưởng lão đi phương hướng chính là Thiên Trụ Phong. Nhất định là đi mang Dương Mạc sư huynh rời đi. Chúng ta cũng đi. Võ Lăng nói. Đám người thở phào. Vội vàng theo trên Võ Lăng. Hướng ngoài sơn môn lao đi. Thiên Trụ Phong. Dương Mạc ngưng thần nhìn xem đếm dặm ngoài đại điện trước chiến đấu. Lại nhìn xem đi tư tán chúng đệ tử. Cau mày. Nhất định có tương đối lợi hại cường giả tại khống chế tòa Thiên Tù Địa đại trận. Không có người có thể chạy trốn a. Nắm thật chặt nắm tay. Dương Mạc trong mắt sát cơ hiện lên. Lâm Khấu lão tặc này. Nơi nào mời tới nhiều như vậy võ vương cường giả tối đỉnh. Tông chủ chỉ sợ không có biện pháp chống đỡ quá lâu. Đỗ Uy cơ hồ dùng sức một mình đem những cái kia võ vương cường giả tối đỉnh kéo lại. Đã tương đương đến, chỉ là dạng này xuống dưới. Hắn căn bản không cách nào chống đỡ quá lâu. Người mới vừa lấy được trận si truyền thừa. Hẳn là có biện pháp phá trận đi. Đại trận vừa vỡ, những đệ tử này liền có cơ hội đào tẩu. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc gật đầu, ta đã tìm ra 17 cái yếu kém tiết điểm. Dùng võ vương lực, đồng thời công kích tùy ý ba khu đều có thể phá trận. Chỉ là lúc này chỉ có nhị trưởng lão có thể rút xuất thân tới. Dương Mạc đã nhìn thấy nhị trưởng. Lão thoát ly đám người. Chính hướng Thiên Trụ Phong cướp tới. Ha ha, thật là buồn cười. Cái này thế nhưng là ngũ cấp đại trận. Người có thể tìm ra hơn 10 cái yếu kém điểm. Ngươi cho rằng ngươi là trận pháp đại sư sao? Lâm Phỉ Nhi hàm chứa tức giận khinh bỉ vang lên. Dương Mạc cũng không quay đầu lại. Trước đó liền đã thấy nàng cùng Thương Hạo Vũ lên núi. Sờ ra Thương Hạo Vũ cái viên kia lệnh bài. Dương Mạc cười nhạo nói. Ta ngược lại hiếu kỳ cái này là thân phận gì lệnh bài. Ngươi ngay cả mấy vạn linh thạch đều chịu lấy ra. Duy chỉ có vật này không chịu. Vừa thấy đến lệnh bài. Thương Hạo Vũ tức khắc nộ khí dâng trào. Hừ, giao ra tới, có lẽ ngươi sẽ chết đẹp mắt điểm. Thương sư huynh không vội, đợi ta giết hắn, lệnh bài tự nhiên vật quy nguyên chủ. Lâm Phỉ Nhi sát cơ dũng động, một đầu tóc đen bay múa lên tới. Giết ta, liền bằng ngươi cái này võ giả lục giai tay mơ. Dương Mạc chậm rãi xoay người, thần sắc bình thản, bình tĩnh thần sắc phía dưới. Dương Mạc trong lòng lại là hơi có chút nóng nảy. Đỗ Uy bên kia không cách nào chống đỡ quá lâu a. Nghĩ lại ở giữa, Dương Mạc trong lòng khẽ động. Có lẽ trước mắt Lâm Phỉ chính là giải trừ trước mắt nguy cơ hội tốt. Tay mơ, người bất quá 18 cấp tinh thần lực mà thôi. Thật là thật đáng buồn. Sắp chết đến nơi, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Lâm Phỉ Nhi một bước bước ra. Đầu ngón tay đột ngột xuất hiện một chuôi tế nhuyễn trường kiếm. Ta sẽ nhượng ngươi sống không bằng chết. Nhượng ngươi quỳ cầu ta giết ngươi. Vì ta ca báo thù. Vù. Lâm Phỉ Nhi nổi bật thân thể quỷ mị giống như tập tới. Trong tay tế nhuyễn trường kiếm giống như linh xà. Phụt ra phụt vô lấy kiếm mang tứ ngược mà tới. Kiếm mang ngoại phóng. Võ giả cảnh ký hiệu. Dương Mạc đôi mắt hơi rét. Lông mày rồi rào tinh thần lực hội tụ. Ngu ngốc. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.